Bán tiên, chương 261, có nước mắt, góc truyện audio.com. Là ai? Dữ Khánh sửng sốt, không phải mới vừa đã nói cho ngươi biết sao? Ánh mắt của hắn lại rơi vào hai bức chữ bên trên. Đại khái hiểu đối phương lần nữa hỏi thăm ý tứ. Vẻ mặt ngừng lại lộ ra phức tạp, khó lại mở miệng. Văn Hinh trông đợi ánh mắt ngóng nhìn hắn một hồi. Thấy chậm chạp không có trả lời chắc chắn, chợt run rẩy không thành tiếng nói. Người nói muốn dẫn ta cao chạy xa bay. Đã nói vẫn tính sao? Dữ Khánh đột nhiên quay đầu. Đối đầu nàng cái kia thẹn thùng tránh né ánh mắt. Còn có cái kia khẩn trương run rẩy bộ dáng. Đã hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng. Ông, một tiếng, như củi khô trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay ra đem nàng ôm vào trong ngực. Chặt chẽ vững vàng ôm cái đầy cõi lòng. Như thế đột ngột không ổn hành vi. Dọa Văn Hinh nhảy một cái. Không nghĩ tới nam nhân này vậy mà trực tiếp đối nàng động thủ. Cái này, như vậy sao được? Nàng lễ giáo quan niệm bên trong. Vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân. Đột nhiên cứ như vậy bị nam nhân cho ôm. Vô ý thức dãy giụa kháng cự, nhưng Dữ Khánh hai tay tốt hùng hồn, khiến cho nàng vô pháp thoát khỏi, đưa nàng ôm gắt gao, tới thân mật cùng nhau, thậm chí là không có kết cấu gì khẽ hôn nàng trắng nõn cổ. Chỉ có vô hạn kích tình, tựa hồ muốn nàng triệt để tan vào chính mình thân thể. Nàng toàn thân đều đang run sợ, loại kia hôn nồng nhiệt. Loại kia hướng chính mình cổ áo bên trong chui trầm trọng hơi thở. Còn có cái kia nóng bỏng lòng giả. Đều là Văn Hinh chưa từng có trải qua. Cảm giác hoa mắt thần mê. Cảm giác hồn phi phách tán. Cảm giác toàn thân tê dại như nhũn ra. Rất nhanh làm nàng từ bỏ phản kháng. Thậm chí là chủ động ôm sát Dữ Khánh eo. Môi cũng tại nếm thử tìm kiếm tại Dữ Khánh trên gáy. Nàng hỏi ra câu nói kia trước đó, liền đã làm ra lựa chọn, nguyện ý cùng hắn cao chạy xa bay. Nàng cảm thấy Dữ Khánh dùng hành động thực tế cho đáp án của nàng. Trước đó đã nói vẫn tính, nguyện ý mang nàng cao chạy xa bay. Này loại mê muội trầm mê cảm giác, tựa như toàn thân tâm ngâm tại ấm áp trong nước, khiến cho người nguyện ý vĩnh viễn luân hãm. Chỉ cần ngươi nguyện ý ta mang ngươi cao chạy xa bay. Mặc kệ nó trời đất sụp đổ. Chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Dữ Khánh tại nàng bên tai nói mớ. Đắm chìm trong bên tai lời tâm tình bên trong. Một mặt ửng đỏ Văn Hinh, tiếng đáp ứng lấy. Cửa thư phòng cũng không đóng cửa. Còn mở, một lúc lâu sau, Dữ Khánh bỗng nhiên buông hai cánh tay ra. Hai tay nâng mặt của nàng, hai người bốn mắt đối lập, một ánh mắt nóng rát, một ánh mắt ẩn ý đưa tình. Văn Hinh chợt trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn xem Dữ Khánh đột nhiên một ngụm hôn vào trên môi của mình. Tiếp theo lại hai mắt nhắm nghiền, cũng ôm sát đối phương đáp lại. Buông ra về sau, Dữ Khánh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tiếp tục bưng lấy mặt nàng nói. Văn Hinh. Đi, làm nữ nhân của ta. Theo ta đi. Văn Hinh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lại tràn đầy hạnh phúc. Song tay vẫn hắn eo không thả. Ẩn tình đôi mắt sáng ngập nước. Nhưng vẫn là hỏi câu nói kia. Hiện tại có khả năng nói cho ta biết. Ngươi là ai chưa? Nàng lòng tràn đầy mong đợi bộ dáng. Dữ Khánh lại như bị sét đánh. Thân thể cứng ngắc, kinh ngạc không nói. Quảng cáo, thấy như thế, từng có một phiên thân thể thân mật tiếp xúc, đã hơi có thể buông ra Văn Hinh. Hai tay bắt lấy hắn hai cổ tay. Người biết, ta có đính hôn tại thân, ta là không có cách nào cùng ngươi quang minh chính đại rời đi. Văn Thị cũng tuyệt không có khả năng cho phép, ta chỉ có thể là cùng ngươi bỏ trốn. Văn Thị không chỉ là mặt ngoài thấy ra đại nghiệp đại. Văn Thị thế lực tại Ninh Châu cũng rất lớn. Nói là toàn bộ Ninh Châu địa đầu xà cũng không quá đáng. Nếu không thể bày ra đầy đủ phân lượng thân phận, ngươi mang không đi ta. Chúng ta cũng không cách nào tại cùng một chỗ. Thấy Dữ Khánh còn đang do dự, nàng dần dần biến thành gần như cầu khẩn bộ dáng. Ta có thể vì ngươi làm một cái bại hoại thói đời nữ nhân. Ta có khả năng không muốn này danh dự. Ta cũng có thể không để ý Văn thị danh dự. Ta cái gì đều mặc kệ. Nhưng ta muốn một cái đáng giá. Cho chính ta một cái công đạo. Cho Văn thị một cái công đạo. Cũng là cho Vũ Văn gia một cái công đạo. Bởi vì ta gặp được một cái để cho ta đáng giá nam nhân. Liền hắn đều không tiếc danh dự. Không sợ thiên phu sở trì. Không sợ vạn người phỉ nhổ. Ta lại có sợ gì? Ta chỉ là muốn một cái để cho ta ruồng bỏ hết thảy đi theo ngươi lý do mà thôi. Van cầu ngươi, nói cho ta biết, ngươi là ai? Dữ Khánh trên mặt hiện ra đau đớn. Yết hầu run run một hồi. Cuối cùng mặt lộ vẻ mấy phần cười thảm. Gằn từng chữ, ta là Dữ Khánh. Hắn nghĩ lừa nàng tới. Thật vô cùng nghĩ lừa nàng. Hắn cũng không phải là không có lừa qua người. Giết người cướp của sự tình làm đều không nháy mắt. Hãm hại lừa gạt tính là gì? Sớm đã làm. Nhưng lần này, hắn gặp được một cái đời này không muốn lừa gạt người. Chính là bởi vì nàng muốn vì hắn từ bỏ hết thảy. Cho nên hắn không thể trông đợi nàng nha. Trong nháy mắt, Văn Hình cũng như bị sét đánh. Mặt tràn đầy khó có thể tin. Dần dần tuôn ra mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Đột nhiên tránh thoát hắn. Dùng sức đẩy hắn ra. Động tác gần như điên cuồng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Lớn viên nước mắt tràn mi mà ra. Nàng không nghĩ tới. Đều đã dạng này. Hắn thế mà còn muốn lừa nàng. Đau lòng đến khó dùng hô hấp. Thối lui Dữ Khánh thấp đầu. Chậm rãi xoay người. Liều lĩnh kích tình tiêu tán nhanh chóng. Lại liền mảy may dây dưa nữa dũng khí cũng không có. Từng bước một đi ra ngoài. Ra thư phòng về sau. Hắn ngước đầu nhìn lên trời xanh. Chỉ thấy tinh không vạn lý. Mây trắng đoá đoá. Để cho người ta rộng mở trong sáng. Hắn lần đầu vô cùng rõ ràng nhận thức đến. Chính mình không phải cái kia bị nâng lên trời người. Y nguyên chẳng qua là cái kia trên mặt đất ngước đầu nhìn lên người. Đối mặt lồng lộng thiên khung là như thế tầm thường cùng nhỏ bé. Như sâu kiến, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mỉm cười. Tay nâng đỡ bội kiếm bên hông. Thông thấu đạo lý kia. Đột nhiên liền bình thường trở lại. Lại không có không bỏ. Nhanh chân mà đi. Chẳng qua là trong hốc mắt có nước mắt không hăng hái ra bên ngoài lăn xuống. Trong lòng cuối cùng vẫn là đâm xuống một cây gai. Đâm sẽ không tan rã cũng không cách nào rút ra. Lưu lại một khỏa ấn ký. Đi tới sẽ không có người thấy địa phương. Hắn nhấc tay áo một thanh xóa đi nước mắt. Yên lặng ra thư phòng Văn Hinh. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện bóng người kia không thấy. Đã đi. Nàng cảm thấy, về sau cũng sẽ không tái kiến. Yên lặng đi trở về ngủ trong phòng nhỏ. Cửa phòng vừa đóng, sau đó bên trong truyền đến cực kỳ đè nén che tê tâm liệt phế tiếng khóc. Văn Mậu cùng Văn Ngôn An hai ông cháu mong muốn thiết yến khoản đãi thám hoa lang. Dữ Khánh lại từ chối. Hiếu học dáng vẻ, vội vã đi trước Văn Su Các. Gặp hắn khăng khăng như thế. Văn Mậu đành phải thôi, còn nhường Văn Ngôn An làm bạn, dùng tận tình địa chủ, bồi Dữ Khánh cùng một chỗ tiến vào Văn Su Các. Văn Su Các trên dưới mấy tầng, chồng chất đủ loại sách cổ cùng thư tịch rực rỡ muôn màu. Phong phú, Văn Ngôn An mang theo quý khách từng cái đi khắp tham quan về sau. Hỏi, không biết sĩ hành huynh nghĩ lật xem tìm đọc chút gì? Dữ Khánh hơi trầm ngâm về sau. Nói ra, nếu tới Ninh Châu, trước hết theo Ninh Châu bản địa có quan hệ xem xét đi. Văn Ngôn An lúc này nhìn về phía một bên cùng đi thiếu niên. Thiếu niên hiểu ý nói. Ninh Châu bản địa có liên quan. Phạm vi này quá rộng rãi. Liên quan đến loại quá nhiều. Sẽ không toàn bộ thả một khối. Có thể hay không lại rõ ràng chút. Chấm. Dữ Khánh. Trước theo Nính Châu địa đồ cùng Nính Châu châu chí loại hình đồ vật xem xét đi. Văn Ngôn An khẽ giật mình. Phát hiện vị này chỗ xem đồ vật có đủ nhàm chán. Thiếu niên nga một tiếng. Đưa tay nói. Mời đi theo ta. Hai người sau đó bị thiếu niên dẫn tới lầu ba một chỗ trước kệ sách. Thiếu niên chỉ nói ra. Các triều đại tu qua Nính Châu đồ văn chí đều cất giữ ở đây. Quý khách xin cứ tự nhiên. Có gì cần gọi ta một tiếng liền có thể. Làm phiền. Dữ Khánh chắp tay tạ ơn. Đợi thiếu niên vừa đi. Hắn lập tức động thủ lật xem. Văn Ngôn An một mặt kinh ngạc mà nhìn xem cái kia bức như đói như khát dáng vẻ. Xe ngựa đứng ở Ngọc Viên cổng. Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng trở về. Ôm bao lớn bao nhỏ đi đến đuổi. Xuống lầu dưới. Tiểu Hồng chung quanh lấy hô. Tiểu thư. Tiểu thư. Chúng ta mua đồ trở về. Liền hô nhiều tiếng về sau. Trên lầu cửa sổ đẩy ra. Văn Hinh lộ phía dưới. Nơi này, hai nữ nhân lập tức vào nhà lên lầu. Cũng trực tiếp xông vào Văn Hinh gian phòng. Còn đến không kịp khoe khoang chính mình vật mua được. Thấy một lần Văn Hinh bản nhân bộ dáng liền đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Văn Hinh hai mắt sưng đỏ. Tiểu Hồng kinh hãi. Tiểu thư, ánh mắt ngươi làm sao vậy? Không có gì. Văn Hinh không được tự nhiên lắc đầu. Có chút che che giấu giấu. Buông xuống đồ vật Tống Bình Bình hồ nghi nói. Hình nhi, người không phải là khóc à? Văn Hinh chột dạ nói. Không có, trong mắt không cẩn thận tiến vào hạt cát mà thôi. Tiểu Hồng lập tức oán trách. Ai nha, tiểu thư, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Xem ra ta thật chính là một khắc đều không thể rời đi bên cạnh ngươi đây. Tống Bình Bình quan sát tỉ mỉ một thoáng Văn Hinh con mắt sưng đỏ dáng vẻ. Rõ ràng không quá tin tưởng. Trong miệng có vẻ như nói nhỏ tự nói. Sợ là nghĩ nam nhân nghĩ đi. Vũ Văn Nguyên xảy ra chuyện về sau. Ngươi liền không có như thường qua. Đều nói rồi Vũ Văn Nguyên không có việc gì. Có cái gì tốt lo lắng. Quảng cáo. Văn Hinh không lên tiếng. Mặc cho hai người tùy tiện nói một trận. Xác nhận nàng không có việc gì về sau. Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng tinh lực rất nhanh lại về tới chính mình vật mua được bên trên. Đem ra như thế khoe khoang một trận về sau. Tống Bình Bình lại hiếu kỳ nói. Hình nhi, người mua những lễ vật này đến tột cùng là đưa cho người nào nha? Văn Hinh nhàn nhạt một câu. Liền là tặng cho các ngươi hai. Các ngươi phân ra đi. À, thật hay giả. Văn Hinh tinh thần uể oải. Đạm lộ ý cười. Thật, oa. Tống Bình Bình rít lên một tiếng. Lập tức khoái thủ hướng lễ vật bên trong bắt. Trước tiên đem chính mình nhất ngưỡng mộ trong lòng chọn đến tay lại nói. Đoạt không thắng Tiểu Hồng gào thét. Ta muốn cái kia. Bình Bình tỷ, trong tay ngươi món kia ta rất thích. Ngươi cho ta đi. Hai nữ nhân làm lễ vật mà vui mừng. Không có chú ý tới Văn Hinh trên mặt sẽ thỉnh thoảng hiện hiện đau thương. Văn Xu các bên trong. Dữ Khánh trước mặt treo bức bản đồ. Hắn tại đối chiếu địa đồ treo đèn đánh đêm. Một bên bày biện đồ ăn. Hắn cũng không tâm tình đi ăn. Văn Ngôn An tại một cái kia người hưởng dụng. Không có cách. Mấy lần kéo Dữ Khánh ra ngoài dùng cơm đều kéo không đi. Ôm vào thư tịch sau Dữ Khánh như sắp bị điên rồi. Cái kia cỗ vùi đầu nghiên cứu thư tịch sức mạnh lệnh Văn Ngôn An thấy đáng sợ. Văn Mậu cũng qua tới dò xét nhìn một cái. Muốn tự mình đi thỉnh Dữ Khánh ăn thật ngon một chầu tới. Kết quả phát hiện Dữ Khánh căn bản không có tâm tư gì phản ứng đến hắn. Theo cháu trai biết tình huống về sau. Lại chính mắt thấy Dữ Khánh đối địa đồ đối chiếu thư tịch tới học tập chuyên chú. Có thể nói trước đây chưa từng gặp. Không khỏi thổn thức lắc đầu. Bao quát Văn Khôi cùng Văn Ngôn An ở bên trong. Đều phục, phát hiện người ta có thể kiểm tra ra bốn khoa mãn phân không phải không nguyên nhân. Cuối cùng, Văn Su Các phá quy củ, nhường bên ngoài đưa đồ ăn tiến đến, nhường người ngoài tại Văn Su Các bên trong ăn cơm. Đây quả thật là Văn Su Các sáng lập đến nay lần đầu. Thật tình không biết tức giận phấn đấu Dữ Khánh chính là vì sớm ngày rời đi Văn Su Các. Vì để sớm ngày rời đi Văn Phủ, mới liều mạng như vậy. Hắn hận không thể lập tức liền rời đi. Một ngày đều không muốn ở lâu. Bằng không mơ hồ đau lòng khó dừng. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.